Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Negeri. 3. Đang nghe được Negeri thanh âm về sau, mấy người này thân thể đều không tự chủ được dựa theo lời của hắn đi làm. Hai chân như nhũn ra, phảng phất tùy thời có thể quỳ xuống. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất trong đầu có một chính mình khác tại chi phối hành vi của mình một dạng. Đây chính là Negeri những năm này khai phá ra năng lực một trong, được xưng chi phối chi ngôn. Những năm này Negeri hấp thu quá nhiều hồn khí, đối với lòng người thật sự là quá mức biết. Người khác nhau tại đối mặt các loại tình huống thời điểm, biết sinh ra dạng gì tâm lý phản ứng hắn hết sức rõ ràng. Bởi vậy tại nhìn thấy những người này bắt đầu, Negeri nhất cử nhất động liền đang cho bọn hắn thực hiện áp lực tâm lý. Đồng thời trong không khí tràn ngập số lớn lan tràn bệnh khuẩn. Những người này trong hô hấp đem lan tràn bệnh khuẩn đưa vào thể nội, mà những bệnh này khuẩn đều là cùng Negeri có liên lạc. Trong cơ thể bệnh khuẩn đủ nhiều thời điểm, Negeri có thể trực tiếp ở trong ý thức nói chuyện với đối phương. Mà những cái này bên trong cơ thể bệnh khuẩn mặc dù không nhiều, nhưng là Negeri thông qua ý tứ hướng bên trong truyền lại ý niệm vẫn là có thể làm được. Thông qua hoàn cảnh áp bách, lời nói ám chỉ, tăng thêm thể nội bệnh khuẩn không ngừng truyền lại Negeri ý niệm, người ý chí yếu ớt rất nhanh sẽ bị Negeri đánh tan tâm lý phòng tuyến. Tâm lý phòng tuyến chỉ cần bị đánh tan, như vậy hắn liền trở thành tùy ý Negeri chi phối cá thể. Bởi vậy loại kỹ xảo này mới bị Negeri xưng là chi phối chi ngôn. Ân, Negeri đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy những Royer đó chiến sĩ nguyên bản còn tại hắn chi phối chi ngôn hạ dãy rùa. Đột nhiên, thân thể của bọn hắn từng cái đứng thẳng tắp, hai chân cũng sẽ không mềm yếu. Cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm, những chiến sĩ này nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong nhộn nhạo là chất lỏng màu vàng óng, trực tiếp bóp trong lòng bàn tay bóp nát, phá toái cái bình đem lòng bàn tay đâm thủng, máu tươi tràn ra tới cùng bên trong chất lỏng màu vàng óng hỗn hợp. Negeri nhìn rõ ràng, đối phương gầm thét lúc, trong miệng thiếu đi một chiếc răng. Hắn trong nháy mắt liền hiểu những người này làm sao thoát ly khống chế của hắn. Bọn họ một chiếc răng bị cải tạo, bên trong rót vào một loại nào đó dược tề. Cái kia hẳn là chủng loại giống như thuốc kích thích loại hình đồ vật. Để tinh thần của bọn hắn ở vào trạng thái phấn khởi, thoát ly chi phối chi ngôn khống chế. Như vậy loại kia màu vàng kim dược tề thì có ích lợi gì đâu. Negeri nhiều hứng thú nhìn lấy những cái này Royer chiến sĩ hành động, hắn cũng không vội mở ra giết bọn hắn. Nếu như bây giờ giết chết bọn hắn, Negeri lấy được chỉ có một đống cường độ không đủ cảm xúc thôi. Chỉ có một mực cho bọn hắn một tia hy vọng, treo bọn hắn, để bọn hắn từng điểm kích phát tiềm lực của mình, đem chính mình linh hồn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lúc kia linh hồn của bọn hắn mới có thể đặc biệt mỹ vị. Dù sao thời gian đã không phải là lúc trước. Tại ban đầu Negeri liền sinh tồn đều khó mà thỏa mãn tự nhiên không kén ăn. Nhưng là bây giờ hắn đã trải qua không thiếu lương thực, tự nhiên cần càng thêm mỹ vị đồ ăn. Để cho hắn càng tiến một bước, hắn hiện tại cũng không phải là đang chiến đấu. Hắn chỉ là tại nấu nướng mà thôi. Đem những người này linh hồn trở nên càng thêm mỹ vị. Royer chiến sĩ huyết dịch cùng chất lỏng màu vàng óng hỗn hợp. Sau đó những chất lỏng kia phảng phất bị kích hoạt đồng dạng, nhanh chóng mọc thêm, như vật sống từ chiến sĩ trong tay vết thương tràn vào đi. Mắt trần có thể thấy, da của bọn hắn phía dưới có đồ vật nhúc nhích, phảng phất toàn bộ thân thể phía dưới đều có đồ vật đang ngọ nguậy. Tại trong hàm răng giấu giếm thuốc kích thích tác dụng dưới, bọn hắn cảm giác đau đớn giảm xuống rất nhiều, gặp loại thống khổ này cũng bất quá là trâu gấp lông mày. Rất nhanh những chiến sĩ này hình thể liền trướng lớn hơn một vòng. Toàn bộ thân thể cơ bắp căng cứng, hiện ra ánh sáng màu vàng. Kỵ sĩ trên thân kiếm ngọn lửa màu đỏ ngòm, cũng giống như cảm ứng được quấn quanh trên người ở tại bọn hắn. Cho nên những chiến sĩ này từng cái biến thành thiêu đốt lên huyết diễm hoàng kim cự nhân. Còn có thể tạo được phối hợp sao? Negri có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể bệnh khuẩn cấp tốc tử vong, hiển nhiên dung hợp loại kia chất lỏng màu vàng óng về sau. Thân thể của bọn hắn miễn dịch được tăng cao cực nhiều. Lấy trong cơ thể của bọn họ cái kia cũng không nhiều lan tràn bệnh khuẩn hiển nhiên không cách nào chống cự, xem ra Eldritch lấy được đồ vật ghê gớm a. Loại này rõ ràng siêu tự nhiên đồ vật, ở cái này đê ma thế giới không phải là không có, nhưng là đều vô cùng thưa thớt, hoặc là truyền thừa cực kỳ nghiêm ngặt, hoặc là chính là chỉ còn lại có như vậy một chút. Lấy Royer chiến sĩ tình huống đến xem, loại này thông qua khác biệt dược tề đến thu hoạch được siêu sức mạnh tự nhiên phương thức. Bọn họ kỹ thuật đã trải qua cực kỳ lý trí thành thục. Hơn nữa có thể đại lượng sản xuất, có thể ở đê ma thế giới đại lượng sản xuất siêu phàm dược tề. Hiển nhiên là thu được một chút đồ tốt. Đương nhiên loại này siêu tự nhiên năng lực hẳn có tác dụng trong thời gian hạn định tính cùng. Tác dụng phụ, Negri phân tích nói, bằng không những người này cũng không cần chờ tới bây giờ mới bắt đầu sử dụng. Mặt khác những chất thuốc này bên trong có chút cùng loại với long chi huyết, bên trong ẩn chứa một cỗ không trọn vẹn ý chí. Negri nhìn lấy những Royer đó chiến sĩ, từ khi sử dụng hoàng kim dược tề về sau, tinh thần của bọn hắn ý chí liền không ngừng biến hóa. Thì ra là thế, bọn hắn phục dụng thuốc kích thích phá giải chi phối của ta chi ngôn hẳn là cũng không mục đích chủ yếu. Bọn họ mục đích chủ yếu là đang sử dụng loại thuốc này về sau không bị hoàng kim dược tề bên trong ý chí ảnh hưởng. Chẳng lẽ những chất thuốc này nguyên vật liệu cũng là một loại nào đó siêu phàm sinh vật? Negri phỏng đoán đến. Lần nữa khống chế bạch cốt bay lên, hướng về những chiến sĩ kia bay qua. Loại này điều khiển vật thể năng lực tự nhiên là Negri hồn thể can thiệp lực. Đương nhiên hắn can thiệp lực cũng không có mạnh như vậy. Sở dĩ có thể có mạnh như vậy lực lượng, đó là bởi vì những cái này xương cốt bên trong tràn đầy các loại bệnh khuẩn. Can thiệp lực phối hợp đối với bệnh khuẩn lực khống chế, để Negri đối với mấy cái này bệnh khuẩn có thể thực hiện lực đạo phá lệ lớn. Nhưng là lần này, đối diện với mấy cái này bạch cốt kích xạ, những cái này Royer chiến sĩ hoàn toàn không có tránh né. Những huyết hồng đó hỏa diễm, tại phụ thuộc hoàng kim chiến sĩ về sau, xảy ra cải biến, bạch cốt vừa mới gặp được, liền bắt đầu hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng đập trên người ở tại bọn hắn. Sau đó hóa thành màu trắng sương mù biến mất, năm người hình ngọn lửa hướng về Negri xông lại. Thật có khí phách thế không thể đỡ bộ dáng. Cuối cùng muốn như vậy điểm bộ dáng. Negri rốt cục đi xuống vương tòa. Nhìn lấy xông tới năm cái Royer chiến sĩ. Hơi hưng phấn lên. Từ khi nha nhân bộ đội thành lập về sau, Veya địch nhân đều là nha nhân dọn dẹp. Coi như là có người đột phá nha nhân phong tỏa, đi vào cấm địa, cũng sẽ nhỏ yếu bị hắn tùy ý giết chết. Negri nhớ lại, hắn có chừng không sai biệt lắm có 3 năm không có chân chính xuất thủ qua. Nha nhân dần dần theo không kịp cước bộ của hắn. Lần này, hắn rốt cục có cơ hội xuất thủ. Địch nhân cũng hơi giống điểm bộ dáng, có thể để hắn nhiều sử dụng mấy phần thực lực. Nhìn lấy xông tới Royer chiến sĩ, Negri nắm chặt nắm đấm, vui thích cười bắt đầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.